Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Ý Thiên vẻ mặt vui vẻ, vuốt ve toàn thân Tô Nhã Ngọc, cảm thụ được con đường u tối kia ẩm ướt và ấm áp, ngáp vạn cảm xúc bao phủ tâm hồn Ý Thiên, khiến hắn vô cùng phấn chấn. Tô Nhã Ngọc thở hổn hển, ánh mắt vũ mị, dùng sức ôm chặt cổ Ý Thiên, động tình hôn hít bờ môi của hắn, chủ động phối hợp động tác của hắn, toàn tâm toàn ý lấy lòng Ý Thiên, dùng biểu đạt vui sướng trong lòng của mình. Trong phòng tử hồng sắc quang mang bao phủ toàn thân Ý Thiên cùng Tô Nhã Ngọc, giống như vô số bàn tay vuốt ve thân thể của hai người. Tô Nhã Ngọc cực kỳ hưng phấn, được xích âm tử dương quyết thôi tình cho nên dục vọng nhanh chóng đạt tới đỉnh phong, nghênh đón thời khắc tuyệt vời nhất nhân sinh của nàng. Ý Thiên ôm chặt Tô Nhã Ngọc run rẩy, cảm thụ nàng nóng bỏng, kiều nộn, thời khắc này xúc động linh hồn, bộc phát nhiệt tình trong nội tâm. Hai tâm hồn như một âm dương giao hội. Một khắc này Ý Thiên cùng Tô Nhã Ngọc tu vị thực lực tăng rất rõ ràng, đạt tới phối hợp hoàn mỹ. Sau một lát sóng lớn hạ xuống, Tô Nhã Ngọc nằm trong ngực Ý Thiên, nhìn qua nam nhân tuấn mỹ trước mặt, trên mặt đầy hạnh phúc. Hồn hít Ý Thiên, Tô Nhã Ngọc vô hạn dụ hoặc nói. Ý Thiên, cảm ơn ngươi. Ý Thiên xoay người nằm lên người Tô Nhã Ngọc cười nói. Cảm ơn ta là phải yêu ta, hiện tại ta muốn hảo hảo yêu ngươi. Tô Nhã Ngọc thẹn thùng cười cười cho Ý Thiên nụ hôn nóng bỏng. Ý Thiên đại hỉ, hùng phong đại trấn, lúc này trong tiếng rên rỉ của Tô Nhã Ngọc bắt đầu đại chiến tiếp tục. Hiện tại Ý Thiên thỏa thích phát huy, Tô Nhã Ngọc đáp lại không lưu loát, song phương tâm hữu linh tê, lúc này trải qua một giờ lên đỉnh. Mấy lần, thể cảm thụ tuyệt mỹ giữa nam và nữ. Sau khi mưa móc dừng lại, Ý Thiên nhìn qua Tô Nhã Ngọc toàn thân vô lực cười nói. Nghỉ ngơi thật tốt, Tô Nhã Ngọc miễn cưỡng cười cười, vô lực nằm tại chỗ. Nhưng mà Tô Nhã Ngọc hiểu Ý Thiên ở phương diện này quá mạnh mẽ, bản thân mình không thể thỏa mãn hắn, lưu lại Ý Thiên chỉ làm cho nàng kiệt sức mà thôi. Cáo biệt Tô Nhã Ngọc, Ý Thiên tìm tới Tiêu Minh Nguyệt. Thấy Ý Thiên đến đây, Tiêu Minh Nguyệt hơi có vẻ ngượng ngùng, sau đó lại chờ đợi. Tỷ tỷ nhớ ta, Ý Thiên ôm cổ Tiêu Minh Nguyệt, dùng sức nâng cằm nàng lên, hôn thật sâu. Tiêu Minh Nguyệt ưm một tiếng, nhiệt tình đáp lại, Ý Thiên hai tay vuốt ve mông ngọc mê người của Tiêu Minh Nguyệt, thỏa thích nhắm nháp môi son. Tô Nhã Ngọc tấn thăng làm ảnh đế, hiện tại tới phiên Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên chọn dùng phương pháp, này có thể nói song song được lợi, vừa hưởng thụ tư vị mê người của nữ nhân, lại có thể tăng tu vị thực lực của hai người, đây quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Dưới sự trêu đùa của Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt nhanh chóng động tình, bờ môi đỏ mọng ngậm dục căn của Ý Thiên, chuyện này khiến Ý Thiên cực kỳ sảng khoái. Đây là công lao lần đầu tiên của Ý Thiên, mà Tiêu Minh Nguyệt biết rõ Ý Thiên hắn thích như vậy, cho nên mới cố nén ngượng ngùng, dùng hành động để diễn tả yêu thương trong lòng của mình. Quen việc dễ làm, Ý Thiên được Tiêu Minh Nguyệt phục thị nên nhanh chóng tiến vào trạng thái. Chọn dùng âm dương song tu tăng tu vị lên, trước đó song tu với Ý Thiên cùng Tô Nhã Ngọc hấp thụ nguyên âm tinh khiết, chuyện này khiến tu vị Ý Thiên tăng nhiều, nguyên lực từ 48 tăng lên 50. Hôm nay Ý Thiên nhất tâm nhị dụng vừa. Song tu với Tiêu Minh Nguyệt lại vừa luyện hóa cao thủ ảnh đế của Huyền Dương Cung, dùng tăng cường tu vị lên. Tiêu Minh Nguyệt chính là huyễn đế đỉnh phong, Ý Thiên cùng song tu với nữ huyễn đế cho nên thực lực tăng lên một. Nếu như Tô Nhã Ngọc vẫn còn nguyên âm, hiệu quả càng tốt, một lần có thể tăng lên hai thực lực. Tiêu Minh Nguyệt lần trước song tu với Ý Thiên, trừ thể xác và tinh thần sảng khoái ra cũng từ nguyên đế tấn thăng làm huyễn đế. Tối nay Tiêu Minh Nguyệt thấy Ý Thiên đến đây, cũng hiểu tất cả, chủ động dùng thỏa mãn Ý Thiên. Đào mắt nửa giờ trôi qua, Tiêu Minh Nguyệt được như nguyện tấn chức ảnh đế, mà tu vị của Ý Thiên cũng tăng lên, luyện hóa một cao thủ ảnh đế thực lực tăng lên 4. Như thế nguyên lực trong người Ý Thiên từ 50 tăng lên 55. Vừa mới tấn chức ảnh đế, Tiêu Minh Nguyệt cần thời gian cùng. Cố tu vị giống như Tô Nhã Ngọc, Ý Thiên không có quấy rầy nàng, hắn mỉm cười rời khỏi tìm tới Từ Nhược Hoa. Hôm nay Từ Nhược Hoa đã là ảnh đế đỉnh phong, khoảng cách Vũ Thánh chỉ còn một đường. Từ tu vị cảnh giới mà nói, vẫn còn trên Ý Thiên, nhưng thực lực tổng hợp không bằng Ý Thiên. Từ khi chọn dùng âm dương song tu đến nay, Ý Thiên trừ Xích Vân Tử Thần ra còn chưa từng song tu với nữ tử nào ngoài huyễn đế cả. Mà Xích Vân Tử Thần là trường hợp đặc biệt, không thể dùng trình độ vũ thánh mà phán đoán, cho nên đối với Ý Thiên tăng tu vị lên không rõ ràng. Hôm nay Ý Thiên tìm tới Từ Nhược Hoa, song phương đều là ảnh đế, lúc này song tu hiệu quả thế nào? Điểm này Từ Nhược Hoa cũng thập phần chờ mong, bởi vậy sau khi nhìn thấy Ý Thiên thì nàng đặc biệt cao hứng. Giữa hai người đây là lần thứ hai, rất có cảm giác tiểu. Biệt thắng tân hôn, Từ Nhược Hoa vẫn thẹn thùng như trước, Ý Thiên lại tràn ngập chờ mong. Vuốt ve mái tóc Từ Nhược Hoa, Ý Thiên hôn toàn thân của nàng, trong tiếng rên nhẹ, lúc này dục căn của Ý Thiên chiếm cứ môi nhỏ của nàng. Từ Nhược Hoa cực kỳ thẹn thùng, trong ánh mắt chờ mong vô hạn của Ý Thiên, nàng phục thị không lưu loát. Ý Thiên trêu đùa bộ vị mẫn cảm của Từ Nhược Hoa, đầu ngón tay xẹt qua u cốc phấn hồng, tập kích trọng địa của nàng. Từ Nhược Hoa toàn thân căng cứng, lại rên rỉ thành tiếng, lại bị dục căn của Ý Thiên chắn trở về. Ý Thiên vô cùng hưng phấn, hắn có vô số nữ nhân, trừ hưởng thụ thân thể các nàng, còn chinh phục tâm hồn của các nàng. Thông qua các loại chiêu thức, Ý Thiên kích thích Từ Nhược Hoa cũng kích thích linh hồn của mình, khiến ý niệm đạt tới cực hạn, có trợ giúp thực lực tăng lên. Từ Nhược Hoa rên rỉ, mắng, bại hoại, khó trách ngày đó tiểu dạ đi đường mất tự nhiên như vậy, tất cả đều là ngươi làm chuyện xấu. Ý Thiên nằm lên người Từ Nhược Hoa, hai tay xoa bóp bộ ngực cao ngất của nàng, cười nói. Tiểu dạ đã hưởng thụ qua, ngươi cũng nên nhận thức nó đi. Sắc mặt Từ Nhược Hoa biến hóa, cắn chặt đôi môi, thấp giọng mắng. Ngươi dám, ngươi nếu, a hát, không, không muốn, thật khó xử, Ý Thiên, thân thể run lên, Từ Nhược Hoa rên rỉ vô cùng mê người, trong tai truyền tới tiếng thỏa mãn của Ý Thiên. A hát, thật tốt, tình dục giúp Ý Thiên tu luyện xích tâm tử dương quyết, khiến tu vị tăng lên nhanh chóng. Âm dương thần minh tông xích âm tử dương đại tiên thuật lấy tình dục làm cơ sở khai phát tiềm năng của người tu luyện. Làm thế nào kích thích tình dục khiêu khích tâm linh chính là mấu chốt của xích âm tử dương. Quyết cũng là cách tu luyện tốt nhất, Ý Thiên trong lúc vô hình đã hiểu đạo lý kia, bởi vậy hoa chiêu thủ pháp tầng tầng lớp lớp khiến nữ nhân của hắn vừa yêu vừa hận lại ngượng ngùng. Cách chương,